Liên minh chi thần, chương 183, chọn lựa đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người, sao lại chỉ có 5 người? Một lát sau khi cửa bí cảnh được mở ra, ngoài 5 thân ảnh bước ra đầu tiên thì sau đó không còn một ai đi ra nữa, điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là vẻ khác lạ. Lão giả gầy gò gương mặt âm trầm đứng lên nhìn 5 tên đệ tử bên dưới quát lớn. Thưa lão tổ, chỉ có 5 người bọn đệ tử còn sống, còn đâu tất cả đã bỏ mạng bên trong rồi. LTC đi lên gương mặt sợ hãi nhìn lão tổ của mình nói. Ngoài hắn và Ori ra thì còn có Huy của Đan Môn và SVC và Victor của Thiên Vân Môn còn sống. Mới đầu khi nhìn thấy Huy dĩ nhiên vẫn còn sống khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn tưởng Huy đã bỏ mạng bên trong đám lửa đó rồi, nhưng không ngờ hắn lại không có việc gì mà tu vi như lại có chút tinh tiến. Tất cả chết hết, vậy tại sao tên kia lại còn sống? Lão già gầy gò gương mặt biến sắc, lão không ngờ 7 tên đệ tử của mình lại có tới 5 tên bỏ mạng bên trong, điều này chưa bao giờ xảy ra đối với Thiên Kiếm Tông đệ tử của hắn. Liếc mắt qua nhìn thấy Huy, lão ngạc nhiên khi tên đệ tử được cho là yếu nhất này lại còn sống đi ra. Lão nói như vậy là muốn đệ tử của chúng ta chết phải không? Tại sao đệ tử của lão chết được mà của ta lại không sống được? Đúng là buồn cười. Lão tổ Đan Môn cười nhạt đứng dậy nhìn gầy gò lão già nói. Sự xuất hiện của Huy mới đầu khiến cho lão vô cùng mừng rỡ, như lời nói của bác lão thì chỉ cần Huy còn sống thì Đan Môn có thể bám vào chân thiên đan các Đan Môn sẽ có một thế lực mạnh mẽ chống lưng. Không chỉ lão già vui vẻ mà Diễm Ma lúc này cũng đang rất vui mừng, mới đầu nàng còn tưởng Huy sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra khi những tên đệ tử đi vào đều là những tên thiên tài hơn người, nhưng Huy lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng khiến cho những lo lắng đó đã biến mất. Hừ, ta chỉ nghĩ là tên đệ tử này phế vật như vậy lại còn sống, đúng là tạo hóa trêu người mà. Gầy gò lão già gương mặt cười lạnh nói, có bác lão ở đây nên hắn không dám làm gì đám người của Đan Môn cả, nếu như không có chắc chắn lão sẽ giết chết tên đệ tử duy nhất của Đan Môn kia. Ngươi hình như rất là muốn thấy đệ tử mà chúng ta chọn bỏ mạng phải không? Bác lão đứng dậy, gương mặt híp mắt cười nói, nhưng uy áp của lão vô hình thả ra nhắm chặt vào lão tổ của Thiên Kiếm Tông khiến cho gương mặt của hắn lúc này biến dạng rồi, uy áp của thiên tôn cảnh cường giả không phải là địa vương cảnh cường giả có thể chống đỡ được. Bác lão cần gì phải quan trọng hóa vấn đề như vậy? Nam Cung lão giả cũng đứng lên nhìn bác lão cười nói. Lão phất tay một cái, uy áp của bác lão như biến mất, ở đây không chỉ có người của Thiên Kiếm Tông mà có rất nhiều đệ tử khác, uy áp của bác lão không phải bọn chúng có thể chống đỡ được. Hai người này, không phải là Bren và Fiora hay sao? Huy lúc này nhìn qua đám người bác lão, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, hai người này chính là hai người hắn đã gặp ở đấu giá hội lần đó. Lúc này cả Bren và Fiora thấy được ánh mắt của Huy nhìn mình, hai người gương mặt khẽ nở nụ cười nhìn hắn. Năm người các ngươi là người cuối cùng còn sống sau 10 ngày bên trong bí cảnh, chúng ta là người của Thiên Long Thành tới đây chiêu sinh, nếu như các ngươi đồng ý thì ta có thể nhận các ngươi và Thiên Long học viện thế nào? Nam Cung lão giả ánh mắt nhìn qua 5 người bên dưới, gương mặt cười nhạt nói. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già hồ ly này, không phải ngươi nhìn chúng hai tên đệ tử kia phải không, ngươi muốn nuốt hết bọn chúng hay sao, đừng có mơ. Nhạc lão của Thiên Đao Sơn Trang gương mặt tức giận đứng dậy nhìn Nam Cung lão hét lên. Tin tức đệ tử của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn trở thành chủ tướng lúc này không còn xa lạ nữa, hai tên bên dưới kia cũng chính là hai tên chủ tướng đó, Thiên Long Học Viện muốn nhận cả 5 tên này là đệ tử cũng chỉ là muốn có được hai tên chủ tướng kia mà thôi, điều này ở đây không chỉ nhạc lão nhìn ra mà mọi người đều có thể nghĩ được. Nếu các ngươi muốn có thể gia nhập Thiên Đao Sơn Trang chúng ta, thiên cấp công pháp hay võ kỹ tùy các ngươi chọn lựa. Nhạc lão lúc này ánh mắt quét qua 5 người nói, lão không sợ với điều kiện mà mình đưa ra như vậy không đánh động được hai tên chủ tướng này. Thiên cấp công pháp hay võ kỹ Thiên Long học viên ta không thiếu, nếu các ngươi muốn có thể tùy ý chọn lựa. Nam Cung lão cũng không chịu thua kém, cũng đưa ra điều kiện y như Thiên Đao Sơn Trang khiến cho không khí lúc này giữa hai lão giả trở nên nặng nề. Thiên cấp công pháp, võ kỹ. Lúc này gương mặt của SVC và LTC đều là vẻ không thể tin nổi, bọn chúng không ngờ vì có được mình mà hai thế lực lớn mạnh này không tiếc gì để dụ dỗ, khiến cho hai tên như thấy được mình là người quan trọng vậy. Không biết nếu như hai vị cứ tranh giành thì không biết đến bao giờ mới giải quyết xong, hay là mỗi người chọn lấy một người đi. Đang lúc không khí trở nên căng thẳng giữa cuộc tranh giành của Nhạc lão và Nam Cung lão thì lão giả béo mập đứng lên cung kính nhìn hai người nói. Lão cũng không sợ đệ tử của mình không có thế lực nào chọn vì SVC đệ tử của lão cũng là chủ tướng, mà hắn còn là chủ tướng của Victor nữa. Cũng được, vậy ta chọn tên này, có thể hắn cũng dùng đao như ta. Nhạc lão gương mặt trở nên bình tĩnh nói. Lão chỉ tay về phía SVC như muốn chọn tên này. Ý ngươi thế nào? Nhìn qua Nam Cung Lão vẻ mặt âm trầm suy nghĩ, Nhạc Lão cười nhạt nói. Nếu ngươi chọn hắn thì ta chọn tên còn lại vậy. Nam Cung Lão liếc mắt nhìn về phía LTC nói. Lão mới đầu cũng có ý nghĩ muốn chọn lựa tên kia nhưng lão già khốn nạn kia lại nhanh tay hơn, nếu như lão vẫn cố gắng muốn chọn thì mọi chuyện vẫn không khác gì, rất khó để giải quyết nên lão chọn người còn lại, dù gì hắn cũng giống với tên đệ tử kia cũng là một chủ tướng. Vậy còn ta thì sao? Huy ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía hai lão già nói. Hắn thấy sau khi hai người chọn hai tên kia xong liền không có động tĩnh gì nữa như chỉ cần có được một trong hai tên đệ tử kia mà thôi chứ căn bản không xem hắn ra gì. Ngươi, ha ha, một tên phế vật như ngươi mà cũng muốn tham gia vào những thế lực của Thiên Long Thành. Lão giả gầy gò nghe được thanh âm của Huy, đứng lên cười lạnh nói. Tại sao ta lại không được, dù gì ta cũng là người còn sống đi a cơ mà tại sao họ lại chọn hai tên kia mà không chọn ta? Huy gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu đầy giả tạo nói. Hắn biết hai tên kia được chọn cũng là vì tưởng hai tên đó là chủ tướng, nhưng mà Victor và Ori sớm muộn cũng là người của hắn nên hai tên kia vốn sự thật không phải là chủ của hai nàng. Nhưng chuyện này chỉ có hắn biết mà thôi chứ mọi người ai cũng không biết, đều cho rằng LTC và SVC là chủ tướng. Ngươi, hay cho ta một lý do để ta chọn ngươi. Nam Cung Lão đứng dậy, gương mặt hiện lên vẻ khinh thường nói. Lão mục đích rốt cuộc cũng kéo được một tên chủ tướng về thế lực của mình, nên tất cả những người khác lúc này lão không thèm để ý đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão chọn hai tên này cũng chỉ vì hắn là chủ tướng mà thôi, ta cũng có thể trở thành chủ tướng mà. Huy ánh mắt có chút xám xịt như vô cùng thất vọng vì không được chọn nói. Thanh âm của hắn lúc này không chỉ khiến cho tất cả mọi người đều cười lớn mà cả Brand và Fiora cũng nở nụ cười nhìn Huy, hai người không ngờ được là hắn lại nói một câu như vậy. Nhưng khác với hai nụ cười hứng thú của hai người thì tất cả mọi người ở đây đều là một cười khinh bỉ Huy, mọi người ánh mắt nhìn hắn lúc này như là một tên nằm mơ giữa ban ngày vậy, không ngờ cũng có lúc muốn trở thành thân phận đó. Người cũng có thể trở thành chủ tướng. Ha ha, Nam Cung Lão giả gương mặt cười lớn nhìn Huy nói. Lão lúc này nghe xong câu nói của Huy như tưởng tượng ra được ai cũng có thể trở thành chủ tướng vậy. Không chỉ Nam Cung Lão mà Nhạc Lão cũng cười khinh thường nhìn Huy. Tên này cũng muốn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày vậy. Cả SVC và LTC đều liếc mắt qua nhìn Huy, bọn chúng cảm thấy thân phận tôn quý như vậy mà tên này cũng muốn có được, đúng là một tên phế vật không biết sống chết. Khác với hai tên ánh mắt khinh thường đối với Huy thì hai người Victor và Ori đều nở nụ cười nhạt nhìn hắn, không ngờ có đến bốn người rồi mà trong đó có cả Z và Riven, Can hay Kata mà hắn lại nói ra được như vậy, đúng là đồ không biết vô sỉ vậy. Bác lão, không phải người muốn tên này hay sao, sao bây giờ không nói gì? Nam Cung Lão nhìn qua bác lão cười nhạt nói, ta thấy hay là cho các ngươi chọn hết đi rồi đến ta cũng được. Bác lão nở nụ cười gượng nói, mới đầu khi nhìn thấy Huy, lão cũng có chút thất vọng vì Huy trong mắt lão không khác gì một tên đệ tử bình thường cả, mới đầu Diễm Ma nói thiên phú của hắn rất tốt lúc đó lão cũng có được hy vọng nhưng lúc này hy vọng đó đã biến mất rồi. Nhưng khi đang định từ bỏ thì lão bắt gặp ánh mắt của hai tiểu nữ bên cạnh như là muốn nói nếu như lão từ bỏ thì hai người đó sẽ làm ra chuyện gì đó vô cùng kinh khủng vậy khiến cho lúc này lão không dám từ bỏ mà lại có chút hứng thú với Huy vì không biết tên này là ai mà có thể khiến cho hai tiểu nữ này muốn có bằng được vậy. Chúng ta đã chọn được rồi, vậy thì tên này để lại cho lão nha. Cả Nam Cung Lão và Nhạc Lão đều đứng lên nhìn Bắc Lão khẽ cười một tiếng nói. Hai người sau đó nhìn xuống SVC và LTC, hai tên này liền theo hai người rời đi cả Victor và Ori cũng vậy, nhưng trong ánh mắt hai người như đang có suy nghĩ gì đó. Huy nhìn hai tên này rời đi, ánh mắt có chút sát khí ẩn hiện, nhưng hắn nhanh chóng thu lại vì trước khi đi, Victor đã liếc qua nhìn hắn, ánh mắt của nàng như thế hiện là nàng chờ hắn đến thu phục nàng chứ không phải là đồng ý đi theo đám người này mới khiến cho Huy có chút nhẹ lòng. Ngươi muốn đi theo ta không? Bác lão nhìn Huy nói, thanh âm có chút buồn phiền vì lão nhìn thế nào thì Huy cũng chỉ giống với một tên đệ tử bình thường mà thôi. Vậy thì theo lão đi, Huy thanh âm buồn phiền đầy giả tạo, không chỉ thế mà gương mặt của hắn cũng vậy, cũng là vẻ vô cùng buồn chán và khó chịu. Không cần tiếc nuối, thân phận chủ tướng không phải cứ muốn là được, chỉ cần ngươi cố gắng thì biết đâu có một ngày ngươi lại được một trong số các nàng chọn lựa thì sao, cứ cố gắng hết sức là được. Bác lão vẻ mặt khuyên giải nhìn Huy, sự buồn chán của Huy là có thể hiểu được, hắn dĩ nhiên giữa bao nhiêu người như vậy thì cho dù là lão cũng sẽ như thế mà thôi. Được rồi, đệ tử đã biết, Huy hơi cú đầu như nghe lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bác lão gương mặt hài lòng nhìn Huy rồi dẫn hắn rời đi, đám người của cả ba tông môn sau khi đám người Thiên Long Thành rời đi cũng đã rời đi theo, Diễm Ma ánh mắt hiện lên dị sắc nhưng rất nhanh nàng đã thu lại ánh mắt của mình. Tên này lại dám nói như vậy. Lúc này cả Brand và Fiora đều là ánh mắt khinh bỉ nhìn Huy, nàng thấy được biểu cảm buồn chán của hắn vừa nãy quá chân thật khiến cho nàng nếu như không biết trước chỉ sợ cũng cảm thấy buồn cho Huy. Nhưng cũng vì sự thiếu hiểu biết của hai tên kia mà thiên đan các của nàng đã lấy được một món hời lớn, đối với nàng thì hai tên kia không bao giờ có thể so sánh với Huy được cũng như nàng có thể cảm nhận được hai vị tỷ muội của mình hình như vẫn chưa trở thành tướng của hai tên kia mà vì một lý do nào đó đi theo hai tên này khiến cho mọi người lầm tưởng mà thôi. Cách chương.